Chương 191, đây là gấu trúc. Nơi này số lượng có bao nhiêu Lưu Phong đem hộp đắp lên, giao cho đến bên cạnh, bán đi những này nhân sâm, hắn tài chính liền lại sẽ dư giả rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, bộ kêu ý rồng man chiến ý, Lưu Phong thế nhưng là nhớ mãi không quên à, hắn muốn đem mua lấy hai bộ, một bộ thả nội khố, một bộ thả thư phòng. Thành chủ đại nhân, hết thể có thập thất cái lớn, còn có một tí, cũng bị thuộc hạ lấy trở về. Tân Khác vội vàng nói. Rất tốt, nhiệm vụ lần này tích ban thưởng thêm 5 thành, nghỉ ngơi 2 ngày, hảo hảo đi chơi một chuyến đi. Lưu Phong rất hài lòng, liền tiểu nhân tham gia đều lấy trở về, vừa vặn có thể trùng tại sau trong viện. Rõ Tân Khắc khỏe mắt lộ ra nét mừng, thế mà lại có ngày nghỉ. Địa điểm kia nhớ kỹ sao? Khoảng cách Tây Dương thành xa sao? Lưu Phong hỏi. Không xa, vừa đi vừa về chỉ cần 2 ngày thời gian. Tân Khắc vội vàng nói, bọn hắn sở dĩ tiêu 8 ngày. Trong đó 6 ngày thời gian chính là đang tìm kiếm như buôn cho nhân sâm địa điểm. Cái chỗ kia nhân sâm còn nhiều sao? Lưu Phong hỏi ra chính mình quan tâm nhất lời nói. Nhiều, rất nhiều, toàn bộ sơn cốc đều là. Tân Khác liên tục gật đầu, bọn hắn lấy đến nhân sâm, chỉ là tùy tiện lấy. Rất tốt, nhớ kỹ cái chỗ kia, tuyệt mật, đóng kín. Lưu Phong nghiêm túc nói, địa cầu bên kia phương thuốc. Rất nhiều chủ dược đều là lấy nhân sâm làm chủ, một chút cứu mạng thuốc cũng có thể lấy ra. Rõ Tân Khắc nghiêm nghị nói. Có thế xuống tuyệt mật đóng kín mệnh lệnh, Tân Khắc trận này đi ngủ sẽ dùng vải cột miệng, không phải thật sợ đi ngủ vô ý thức nói chuyện hoang đường nói ra, đây chính là muốn rơi đầu. A ngươi ôm là cái gì một mực tại nhích tới nhích lui? Lưu Phong lần này cu nở dê nhìn thấy Tân Khắc trong ngực vặn vẹo bao bố. Ê Tân Khắc nghẹn lời. Hắn muốn làm sao nói sao mở ra nhìn xem. Lưu Phong đến hứng thú, có thể để cho một mực quả quyết Tân Khắc như thế hê a bộ dáng. Hắn ngược lại muốn xem là cái gì. Rõ Tân Khắc cẩn thận từng ly từng tí đem bao bố bông ra, sau đó đổ ra bên trong đồ vật. A Lưu Phong mãnh liệt trừng to mắt, kinh ngạc nhìn qua ngồi yên tại mặt đất một đoàn đồ vật. Nó đen bóng con mắt đang theo dõi Lưu Phong nhìn. Trắng đen xen kẽ da lông, viên viên trên mặt khảm màu đen vành mắt, còn cần chân trước xoa xoa nhập nhẹm mắt tỉnh. Trên đỉnh đầu có hai cái lông đen nhung lỗ thai, tứ chi đen xỉ, cái đuôi lớn mà ngắn nhỏ, thân thể viên viên, mập mạp, bộ dáng 10 phần ngây thơ chân thành. Cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bộ dáng, căn bản chính là gấu trúc ga. Cái này gấu trúc Lưu Phong miệng mở rộng. Hai ba bước đi vào gấu trúc trước mặt, nô y xô mở xuống tới, dùng ngón tay đâm đâm gấu trúc ngây thơ đầu, nên đón hắn chính là gấu trúc mở ra miệng nhỏ. Hắc ngươi cái này nhỏ ngu xuẩn! Lưu Phong vui vẻ cười lại đâm đâm gấu trúc bụng nhỏ. Đầu này xuẩn manh gấu trúc, xem ra mới nửa tuổi bộ dáng, 6 tháng gấu trúc lớn, sữa răng vừa dài đủ, cũng chính là có thể bắt đầu ăn măng. Ở đây người đều ngốc trệ dưới. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Phong đứa nhỏ này tức giận một mặt, tại bọn hắn trong ấn tượng, Lưu Phong chính là một cái tràn ngập hoàn mỹ khí chất quý tộc người. Ở đây 3 người, ánh mắt đều nhu hòa, bọn hắn càng muốn nhìn thấy dạng này Lưu Phong, quá hoàn mỹ thực tế cho người ta áp lực sẽ rất lớn. DNG, nó là thế nào đến? Lưu Phong dùng ngón tay đùa lấy hung hoa, hiếu kỳ hỏi. Là có thuộc hạ trở về trên đường gặp được. Mẫu thân nó vừa bị đa nở sói vây công chết, sau đó vật nhỏ này leo đến trên cây đi, chúng ta nghe đến nó tiếng kêu liền đi qua cứu được. Tân Khắc đơn giản kể rõ một lần. Là, cái này gấu trúc chính là Tân Khắc bọn hắn muốn bắt đến cho Lưu Phong làm sủng vật, bởi vì trưởng rất đáng yêu, cu nở dê may mắn giải trưởng thích, không phải liền đã bị giết tan thịt. Rất tốt, cái này gấu trúc ta nhận lấy. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Rõ Tân Khắc nhếch miệng cười một tiếng, đây là kết quả tốt nhất, nếu như thành chủ đại nhân không thu, vật nhỏ này hôm nay liền sẽ tiến phòng bếp bọn hắn cũng không rảnh rỗi nuôi sủng vật. Lưu Phong đứng dậy, khoe miệng tràn đầy ý cười, có thế tại dị giới nhìn thấy gấu trúc, nhường tâm hắn đạt được một tia an ủi, cái này phải đặt ở là địa cầu, vô số người đều nằm mơ trong nhà có như thế một cái manh hàng. Đi vào trước bàn sách, Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra lớn cỡ bàn tay bọc giấy lấy sô-cô-la, giơ tay ném Tân Khắc, khẽ cười nói, có thể ăn tạ ơn thành chủ đại nhân. Tân Khắc kích động hai tay vội vàng tiếp được, đắc ý nhét vào trong túi, có thế tự tay đạt được thành chủ đại nhân tặng vật, đây chính là nhường rất nhiều người hâm mộ sự tình. Đi nghỉ ngơi đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Rõ Tân Khắc hành lễ, liền theo Ngưu Bôn ra thư phòng. Mina, đi phòng bếp chơi điểm củ cải, còn có mang tới. Lưu Phong phân phó nói. Tốt Mina khỏe miệng mang theo ý cười đi. Hắc nếu để cho người biết, ta có được một đầu gấu trúc làm sủng vật, sợ là sẽ phải để cho người ta hâm mộ chết ta. Lưu Phong nhịn xuống lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, phát vòng bằng hưu xúc động. Lưu Phong nghĩ đến vòng bằng hưu những cái kia phơi chó, phơi miêu nhân, không khỏi bĩu môi, người nào có hắn bức cách cao muốn nuôi sủng vật liền nên nuôi gấu trúc. Uy uy vật kia không thể cắn. Lưu Phong vừa thất thần một chút, liền thấy gấu trúc bỏ hướng cách đó không xa giá sách, ôm giá sách chân liền muốn há mồm gặm xuống dưới. Tới. Lưu Phong cậy mở gấu trúc ôm giá sách cái vớt tử, ôm manh hàng để lên bàn, còn không có buông xuống, gấu trúc liền ôm cánh tay hắn. Vật nhỏ, xuống tới. Lưu Phong cậy mở gấu trúc móng vuốt, có thế một giây sau, lại dính lên tới. Lưu Phong lúc này mới nhớ tới trên địa cầu nhìn thấy video. Gấu trúc dính người kỹ thuật thế nhưng là nhất lưu. Thiếu gia, đồ vật tới. Mín nạ đẩy mở cửa, bưng chậu gỗ tiến đến. Đằng sau còn cùng An Lị, nàng bận bịu không có giúp đỡ, còn giúp trở ngại, bị Ni Khả gấp trở về. A nhỏ như vậy dã thú đêm nay làm thịt ăn thịt sao có thể hay không thịt quá ít. An Lị nhìn thấy gấu trúc, liếm liếm khỏe miệng, nghĩ đến chính là ăn. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn. Tức giận nói, An Nghị cùng đừng nghĩ, đây là ta sủng vật. Sủng vật An Lị trừng to mắt, đối với nàng tới nói, thậm chí Mìn Nạ cũng giống vậy, cái này dã thu chính là dùng để nhét đầy cái bao tử, liền cùng người nhìn thấy gà đồng dạng cảm giác. Có dạng này cách nghĩ, hoàn toàn không kỳ quái, các nàng trước kia một mực chịu đói, Mìn Nạ càng là thường xuyên đi săn dã thú, cái gì manh không manh, đáng yêu không đáng yêu. Tất cả đều không thèm để ý, chỉ để ý có thể ăn được hay không, lấp không điền no bụng. Phải nói, thời đại này người đều là nghĩ như vậy, muốn nuôi cũng là nuôi chiến mã, hết thể cái khác đều là giết chết ăn thịt.